Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Đương nhiên Sarin không biết cái tên mạnh nhất giáo đình đã lẻn vào thành thị của mình. Đang chờ đợi hắn trở về, bởi vì lo ngại người trọng tài sở căn cứ vào địa điểm hai tài quyết giả tử vong mà tìm tới vị trí của bọn họ. Sarin cùng đội ngũ của Lex nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Đi sâu vào trong sa mạc, lúc này Lex đổi thành ngày đi đêm nghỉ. Sinh vật đáng sợ trong sa mạc luyện ngục thích hành động buổi tối. Ban ngày nóng thiêu đốt, đa số trốn dưới cát ngủ. Nếu không có ma pháp sư bảo vệ, những kiểm sư mặc giáp linh xà cùng không thể đi theo Lex sâu vào sa mạc. Không có những kiếm sư thay phiên tuần tra buổi tối. Chiến đấu với những ma thú sa mạc, các ma pháp sư muốn nghỉ ngơi cùng là vấn đề. Cứ thế chịu đựng nửa tháng. Đội người của Sarin cuối cùng vất vả đi vào vùng trung ương sa mạc luyện ngục. Vốn đoạn đường này không chỉ phải đi nửa tháng, Sarin đã kiến thức được quân đội hoàng gia hùng mạnh, cũng kiến thức được mười mấy kiếm sư kiếm thánh này tiêu hao kim tệ cỡ nào. Giáp linh xà quả thật xứng là áo giáp tốt nhất vị diện này, mười kiếm sư được giáp linh xà bảo hộ. Không có người bị thương nặng, hơn trăm trận chiến lớn nhỏ. Giết chóc mấy ngàn ma thú, các pháp sư chỉ có 1/10 cơ hội ra tay. Đa số thời điểm các pháp sư chỉ bỏ thêm ma pháp phòng ngự cho những kiếm sư. Nếu không tận mắt nhìn thấy, Sarin tuyệt đối sẽ không tin được 10 kiếm sư cùng 2 hắc thiết kiếm thánh lại có sức chiến đấu mạnh đến thế. Đồng thời, giáp linh xà cũng tiêu hao không nhỏ. Mỗi lần hạ trại ban đêm, Lex đều sẽ tự mình tu sửa áo giáp cho các chiến sĩ. Đổi mới ma hạch, Sarin ở bên cạnh hỗ trợ, học được không ít tri thức về áo giáp ma pháp. Chính hắn cũng luyện chế qua áo giáp ma pháp, nhưng áo giáp đó so sánh với giáp linh xà thì đúng là trên trời dưới đất. Nếu không phải tài liệu quá cứng rắn, áo giáp do Sarin chế tạo ra cùng không có mặt mùi cho người ta thấy. Sarin tính toán sơ, đi sâu vào trung tâm sa mạc, 10 kiếm sư, 2 hắc thiết kiếm thánh, cùng với Ursa, mỗi người tiêu hao tài liệu một ngày tương đương với hơn 200 kim tệ. Đây còn không phải giá thị trường, mà tất cả tài liệu đều do Lex tự chuẩn bị, còn tự mình tu sửa áo giáp, tiêu hao mỗi ngày khoảng 3.000 kim tệ, khoảng thời gian cuối cùng đã tiêu hao mấy vạn kim tệ của Lex. Nếu bản thân Lex không dẫn theo nhiều ma pháp sư, mà là đi thuê một đội người ngựa, dựa theo giá thị trường sẽ tăng gấp 10 lần. Hôm nay đội ngũ dừng lại khẩn cấp, là vì lại đụng tới một trận bão cát, ma pháp sư nhanh chóng dùng ma pháp hệ địa thành lập thành lũy. Mọi người tiến vào, chờ cho bão cát đi qua mới bước ra ngoài. La bàn ma pháp hoàn toàn mất hiệu lực, phải đợi ban đêm mới có trăng sao. Đối chiếu với bản đồ bầu trời sao mới có thể tính toán được vị trí cụ thể của thần điện. Dựng doanh trại lên, Sarin chế tạo rất nhiều khối băng hạ nhiệt độ. Sa mạc luyện ngục nhiệt độ cao đến 70 độ. Nếu không có ma pháp sư, binh lính bình thường trực tiếp bị nóng chết. Hơn nữa chỉ có khối băng chế tạo bằng ma pháp trung cấp mới không dễ tan. Tuy rằng ma pháp cấp thấp cùng có hệ thủy chế tạo được nhiều băng đá, nhưng cũng sẽ mệt chết ma pháp sư. Tóm lại, đội ngũ của Lex chỉ có thể hình dung bằng 2 chữ xa xỉ. Trong bọn họ không có một ma đạo sĩ. Bình thường thì hậu cần cũng là chuyện khốn khó. Cố tình Sarin có thứ nguyên thạch, Lex có thần khí thần la giới. Chờ đến tối, các ma pháp sư đo lượng gió cùng độ ẩm, xác định trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện bão cát. Mới bắt đầu lắp ráp một bộ trang bị kim loại. Trang bị này cũng đơn giản. Mặt đất dùng ma pháp chế tạo 6 tảng đá làm nền. Cố định giá kim loại xong, bên trên trải một bộ phiến thủy tinh. Lớp thủy tinh này dùng thủy tinh phế thải mài thành. Đặc điểm duy nhất là độ trong suốt rất tốt, không có chút khiếm khuyết. Thứ này đã là đồ vô dụng đổi với pháp sư. Chỉ có pháp sư luyện kim thuật cao siêu mới có thể thu thập được. Giá trị cùng không rẻ. Trên thủy tinh có hoa văn tinh vi dùng ma pháp khắc thành. Khắc vạch cùng trục tọa độ. Trải xong lớp thủy tinh, các pháp sư cùng Sarin và Lex đứng bên dưới. bắt đầu so sánh, điều chỉnh chi tiết tỉ mỉ xong. Lex mới nhìn xuyên qua thủy tinh quan sát bầu. Nguyên tố cùng từ trường ở sa mạc đều hỗn loạn. La bàn ma pháp mất đi tác dụng. Nhưng bầu trời vẫn trong lành. Có thể dùng bản đồ ngôi sao thủy tinh đắt đỏ này tính toán tọa độ truyền từ thành Mestalin tới đây. Có thể tính toán ra vị trí cụ thể của thần điện. Tiền, mọi thứ đều là tác dụng của tiền. Bộ bản đồ sao trời thủy tinh này đương nhiên đắt giá. Trước sau vận dụng gần ngàn pháp sư tính toán ra tọa độ. Có tiền cùng mua không được. Bầu trời trong lành, tần nhân đế quốc từng có chiêm tinh sư giỏi nhất. Tri thức chòm sao này ngoài ma pháp sư ra, tướng lãnh cao cấp cùng phải học tập. Từ nhỏ Lex đã học tập hệ thống này. Đương nhiên không phải vì đoán trước tương lai, mà là căn cứ quy luật biến đổi của chòm sao. Làm quen với dao động phập phồng của nguyên tố trên đại lục Mayer. Ma pháp là học vấn sâu xa, không phải ghi nhớ vài cái chú ngữ là học giỏi được. Tuy rằng Sarin có thể khống chế tiêu hao ma huyền chính xác nhất. Phương diện này cũng không bằng Lex. Lex sử dụng phân phối ma huyền trên cơ bản phù hợp với biến hóa tự nhiên trên vị diện này. Có thể làm cho uy lực ma pháp được phát huy đến mức lớn nhất. Giảm mức tiêu hao xuống thấp nhất. Jason đương nhiên là lão sư tốt. Nhưng không có thời gian dài chỉ đạo Sarin tri thức về chòm sao. Bây giờ hắn chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, cùng là học tập Lex loại kỹ năng khó gặp này. Lex phóng ra ma pháp hệ quang xuyên qua bản đồ sao thủy tinh. So sánh vài lần, liền khớp với tọa độ những chòm sao trên trời. Các ma pháp sư bắt đầu ghi lại số liệu, sau đó bắt đầu tính toán. Trước sau tốn một giờ liền lấy được kết quả cần thiết. Quận chúa, thần điện ở hướng đông bắc, góc 20 độ, vị trí cách 601 dặm. Các pháp sư vui mừng đưa ra số liệu. Trong lòng Sarin bội phục, chính xác đến khoảng cách 1 dặm. Có nhiều người như thế, chỉ cần giải thảm tìm tòi trên sa mạc, không lo không tìm được cửa vào thần điện. Hơn 600 dặm, Lex lại buồn bực, cùng có may mắn, buồn bực là khoảng cách 600 dặm. Dù có chạy đi cùng phải tốn hết 3 ngày, may mắn mình mang theo bản đồ sao thủy tinh, nếu không chỉ dựa vào mắt thường quan sát bầu trời, sẽ sai số tận 600 dặm, sai số 600 dặm, nếu vòng vo trong sa mạc, tìm 2-3 năm cùng chưa chắc tìm được vị trí thần điện. Lex còn không biết, ở trong thần điện vốn còn có 2 vị thần sứ, lúc này đã rời đi, nếu còn thần sứ ở đó. Nàng có tốn thời gian cả đời cũng không cách nào tìm được vị trí thần điện. Hoặc là Lex may mắn, nàng dẫn người lan lộn nửa tháng trong sa mạc, trọng tài sở mới phái ra gần trăm hắc chấp sự dẫn dắt rất nhiều người phong tỏa mấy cửa ra vào phía nam. Tuy rằng sa mạc luyện ngục rộng lớn, nhưng lại không có nhiều chỗ thích hợp ra vào. Trọng tài sở triệu tập nhân viên không đủ, bởi lúc này công quốc Charizum cùng tụ tập nhân viên. Huyết kỵ sĩ ở đầu nguồn sông Chi Dui chuẩn bị qua sông. Không thể phái nhiều người hơn. Căn bản không thể phong tỏa chết cứng sa mạc luyện ngục. Bố trí phòng ngự phía nam cùng chỉ là đặt cược mà thôi. Trọng tài sở có 3 trọng tài trưởng. Trong đó 2 người được đề bạt sau khi tần nhân đại đế tử trận. Bên trong còn chưa yên. Ngay cả xoay chuyển với giáo hoàng cùng còn quá sức. Làm như thế ngược lại thành toàn cho Lex. Nếu không 3 trọng tài trưởng trực tiếp tiến vào sa mạc. Một khi gặp được, Lex chỉ có thể cầu khẩn có mạng trốn về tần nhân. Còn nói gì đi tìm thần điện nữa. Tiến tới 4 ngày, đội ngũ của Lex mới ngừng lại. Chờ đêm xuống, lúc này, ngay cả các ma pháp sư cũng đầy vẻ phong sương. Sa mạc luyện ngục này thật sự không phải chỗ cho người ở, mỗi ngày trốn trong chiến sa ma pháp. Ngay cả đi vệ sinh cùng phải dùng ma pháp bảo vệ chặt thân thể. Nếu không có khả năng bị bò cạp chui từ trong cắt ra lấy mạng bất cứ lúc nào. Nhưng những pháp sư này cùng thu hoạch rất nhiều thứ quý giá. Tuy rằng bình thường những pháp sư này cũng huấn luyện phối hợp cùng quân đội. Nhưng còn xa như rèn luyện ở sa mạc. Trong thời gian này, sức chiến đấu của những pháp sư theo Lex vào sa mạc tăng vọt. mà thú xuất quỷ nhập thần trong sa mạc chính là đối thủ huấn luyện tốt nhất. Vừa đêm xuống, Lex lại dựng bản đồ sao thủy tinh, tính toán vị trí cụ thể của thần điện lần cuối cùng. Bây giờ có chênh lệch, nhưng mà khoảng cách chỉ khoảng 3 dặm, bí mật của nữ thần Maier để lại trong thần điện trung ương. Ở cách đó 3 dặm, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi, lúc này Lex lại không vội vàng, có lẽ trong thần điện sẽ có nguy hiểm, bây giờ mọi người mệt muốn chết. Một khi gặp kẻ địch mạnh mẽ, những binh lính cùng ma pháp sư do Lex vất vả huấn luyện ra sẽ tổn thất trong này. Lúc này chế tạo doanh trại không quá chắc chắn, nhưng một nửa nằm dưới cát, hơn nữa Lex không dựng doanh trại, mà trực tiếp dùng ma pháp chế tạo một cái nhà đá lớn. Dù có bão cát ập tới, cùng sẽ không luống cuống tay chân, mọi người vào trong nhà đá, đèn ma pháp nhu hòa. Lex cùng Sarin ngồi ở giữa, nhìn nhau, Sarin gật đầu, Lex mới lên tiếng, mọi người đều biết rõ, lần này chúng ta đi ra tìm kiếm cái gì? Đúng, đó là thần điện nữ thần Maier, thần điện này là trung tâm của tất cả thần điện trên đại lục. Chưa từng có ai đi vào, theo truyền thuyết, năm đó nữ thần Maier từng ở nơi, Lex nói không quá lớn, nhưng rất rõ ràng giữa phòng đá. Các pháp sư đầy mong chờ, nữ thần Maier, đó là thần linh vị diện này, từng sáng tạo ra các hệ ma pháp cho ma pháp sư học tập. Tuy rằng năm đó loài người hùng mạnh, nhưng đa số là dựa vào bản năng, thẳng đến khi nữ thần ngã xuống, mới dần dần có được sức sáng tạo mạnh mẽ. Nữ thần để lại ma pháp là thực dụng nhất, nếu trong thần điện có di tích của nữ thần. Đó sẽ là tài sản quý giá nhất đối với pháp sư. Ta không dò trong thần điện có nguy hiểm gì. Các người biết, ta có thần la giới. Nếu ta muốn thì có thể trốn đi bất cứ lúc nào. Sau khi tiến vào thần điện, chiến xa ma pháp sẽ không có tác dụng. Mọi người không thể cách ta quá 500 mét. Nếu ta nói phải đi, trong thời gian 3 giây phải đi tới bên cạnh ta. Đã dò chưa? Các pháp sư và chiến sĩ đều gật đầu thật mạnh, lúc này, thân phận địa vị trước kia đều không quan trọng, thần điện từng được nữ thần ở, là thánh địa của người trên đại lục Maier, mặc kệ thế nào chúa tể ánh sáng cũng không thể xóa bỏ sự tồn tại của nữ thần. Lex dặn dò liên tục, là để cho mọi người hiểu được đạo lý, một khi nàng cảm thấy nguy hiểm, sẽ lập tức bỏ chạy, nếu có thể tìm được thần điện. Dù là lần này không có cơ hội lấy được hạt giống thần thụ thì có thể tới vào lần sau. Chỉ cần ý thần la giới có thể phát huy uy lực. Chẳng khác nào Lex có thêm một tính mạng. Một đêm yên lặng, Sarin không nghỉ ngơi, mà luyện chế mũi tên thần anh thứ 6 cho Elena. Lực lượng chứa đựng trong huy chương bị hắn dùng sạch sẽ. Lần sau gặp phải nguy hiểm sẽ phải dựa vào thần la giới của Lex. Thủy tinh chỉ của hắn thì có thể đối phó ma đạo sĩ. Nhưng Sarin cũng biết với lực lượng của hắn, đối phó ma đạo sĩ cấp 8 sẽ có nguy hiểm sinh mệnh. Cho dù không chết, cũng sẽ mất hết sức chiến đấu. Chỉ cần có khả năng, Sarin tuyệt đối sẽ không dùng tới thủy tinh chỉ, trừ khi hắn thật sự thăng cấp ma đạo sĩ, có đủ ma huyền cùng tinh thần lực cung cấp tiêu hao. Thần điện ở cách đó 3 dặm. Lex lại ngủ rất yên ổn, đến vùng trung tâm sa mạc, ma thú gần như biến mất, bão cát cũng không quét qua, tất cả pháp sư đều dùng một phần ma dịch, điều chỉnh thân thể đến trạng thái tốt nhất, các kiếm sư sử dụng rất nhiều nước chữa trị, hơn nữa bắt đầu đổi thức ăn, ở trong quân đội tần nhân, ma pháp sư sẽ điều phối thức ăn cho tướng lãnh cao cấp cùng chiến sĩ cấp bậc kiếm thánh. Thức ăn này có bỏ thêm nhiều dược phẩm ma pháp, có thể tu bổ tổn thương của thân thể, nâng cao năng lực cơ thể. Loại thức ăn này cũng không quá đắt, ít nhất Lex tiêu hao được, chỉ là tồn trữ khó khăn, dù là đặt trong thần la giới, tối đa không chứa được quá 6 ngày. Các pháp sư điều phối thức ăn cho 6 ngày, tiến vào thần điện, những thức ăn ma pháp tiêu hao xong sẽ không bài tiết. Thức ăn này tinh thuần không khác gì ma hạch, nói cách khác, trong 6 ngày tiếp theo, mọi người sẽ không bỏ áo giáp, vẫn bảo trì trạng thái chiến đấu. lúc trời mờ sáng, là thời điểm tốt nhất ở sa mạc luyện ngục, nhiệt độ không khí hơi tăng lên, còn dưới điểm đóng băng, Lex chia đội ngũ làm hai bộ phận, tiến về phía đông bắc, đội ngũ đi trước là đội ngũ pháp sư của nàng, được những kiếm sư bảo vệ, đội ngũ Sarin ở phía sau. Zola cùng Su chuyên môn phụ trách an toàn của Elena. Sarin nằm trong bảo vệ của Neri cùng mấy ác ma. Lex cùng Sarin là người có thể cảm giác được tồn tại của thần điện. Lex dựa vào thần la giới. Sarin dựa vào tay trái của mình. Xương tay của Sarin đã hoàn toàn biến dị. Có được lực lượng của nữ thần tự nhiên. Có cảm giác bản năng với thần điện do nữ thần tự nhiên để lại. Ở ngay phía trước, Lex hô lên vui mừng, tìm kiếm 3 giờ, liên tục điều chỉnh phương hướng, thần la giới rốt cuộc có cảm ứng. Sarin cũng chau mày, hắn đã sớm phát hiện mình có thể đã nằm trong phạm vi thần điện. Nhưng làm sao cũng không thể phát hiện được cửa vào thần điện. Lex chạy tới mấy trăm mét, để mọi người tụ lại một chỗ. Sarin nhắm mắt, từ từ nói, hẳn là chúng ta ở ngay trên thần điện. Nhưng nơi này, dưới chân là dòng cắt đen đang chảy, phát ra tiếng u u trong gió. Hoàn cảnh này căn bản không có truyền tống trận nào. Chần chờ một lát, Sarin nói, các người bảo vệ ta. Nói xong, hắn cầm ân tứ chỉ hoàn, bắt đầu tụng niệm thần văn. Elena kinh dị nhìn Sarin, nàng dạy thần văn cho Sarin không lâu. Nhưng dù là Sarin học được tất cả thần văn, cũng không thể sử dụng được thần thuật, nhưng bây giờ rõ ràng là Sarin đang sử dụng một cái thần thuật hoàn chỉnh. Kết quả rất đơn giản, trong ân tứ chỉ hoàn trên tay Sarin liên tiếp bay ra thần văn, những thần văn tản ra hào quang xanh lục nhạt, nhập vào trong biển cát đen. Sarin cũng không biết mình thi triển một cái bán thần thuật có tác dụng gì. Nhưng hắn tin tưởng ân tứ chỉ hoàn do nữ thân để lại là vì chuẩn bị cho người đời sau tiến vào thần điện. Bằng không dựa vào tình hình của hắn khi đó, một tên ma pháp sư cấp 1, không nắm giữ thần văn gì, có thể đụng may mắn lung tung chạy vào trong thần điện. Đánh chết hắn cũng không tin, thần văn này bay vào trong cát đen, mặt đất lập tức chấn động, các ma pháp sư lập tức nhấc chân rời mặt đất. Nhưng không bay cao, mà trực tiếp bỏ thêm ma pháp cho những chiến sĩ. Lo lửng cách mặt đất 2-3 mét, pháp sư cấp 4 không thể bay. Là Lex bỏ thêm thuật phi hành cho bọn họ. Pháp sư cấp 5 miễn cưỡng chờ đợi ở độ cao này. Chỉ thấy cát đen quay cuồng như cơn sóng trên biển. Một ngọn núi đen trồi lên. Bản thể ngọn núi này rõ ràng là bằng cát đen. Nhưng cát đen trên đỉnh chảy xuống. Ngọn núi không ngừng cao lên, tốc độ vượt xa cát đen sói mòn. Sarin thấy ngọn núi đen trồi lên, trong lòng rất khó chịu. Tuy rằng rất có hảo cảm với nữ thần, nhưng mùi vị âm mưu đậm quá đi chứ. Một cái thần thuật chả dính dáng gì, một cái ân tứ chỉ hoàn bình thường, liền triệu hồi ra thần điện. Nhưng lần này tới đây là vì đi vào thần điện, tìm hạt giống thần thụ. Cho dù nữ thần trực tiếp nhét hạt giống vào trong ngực mình, hắn cũng sẽ vui lòng nhận lấy, cũng không thể bởi vì thấy chuyện này có vẻ rắc rối. Lại không cần thứ mà mình muốn, Sarin bất đắc dĩ cũng bay lên giữa không trung, lại thấy Tieta thả ra hài cốt ma thú vô danh, cũng bay lên, Tieta cười hì hì dừng lại bên cạnh Sarin, nói, xem đi, tiểu tử của em thế nào. Sarin kinh ngạc, hài cốt ma thú này dù là có cánh, nhưng không vỗ một cái nào, hoàn toàn dựa vào lực lượng nguyên tố để bay lên, còn Tieta chỉ là khống chế bằng tinh thần lực, hoặc là nói, Tieta đã kết hợp một thể với hài cốt ma thú này. Hài cốt bay lên hoàn toàn nắm giữ trong tay Tieta, Tieta tiện tay lấy ra mấy mũi lao từ ân tứ chỉ hoàn. Cắm sau lưng, Neri nhìn trời, lại phiền muộn, hiện giờ nàng không biết bay, chỉ có thể khống chế thân thể cân bằng đứng trên ngọn núi dần dần trồi lên. Sau lưng Beatrice bỗng mọc ra đôi cánh thật lớn, đôi cánh tím đen dài đến 6 mét, thoải mái bay bên cạnh Sarin, nhìn bên dưới, luyện tập một lúc đã có thể điều khiển tự nhiên thân thể biến hình này. chỗ mạnh nhất của biến hình thuật trung cực không phải ở chỗ khó bị người ta nhìn ra, mà là dù khiển thân thể biến hình, người vẫn có thể thi triển được phần lớn năng lực vốn có, mà không phải như biến hình thuật bình thường. Sau khi biến hình đánh mất mọi năng lực đặc thù, ngọn núi bên dưới ngày càng cao, dần dần trồi lên đến 500 mét, vẫn còn chưa ngừng, trên trời bắt đầu tụ tập mây đen. Sarin liền lo lắng, nếu trời mưa, sấm sét sẽ xuất hiện, những ma pháp sư bay giữa trời sẽ dễ bị đánh chết. Dòng cắt đen trên đỉnh núi không ngừng chảy xuống, dần dần lộ ra hình dạng thần diện. Sarin thở dài một hơi, chỉ vào cửa thần điện. Beatrice không do dự, lao thẳng xuống, thân thể Beatrice mạnh nhất trong đội ngũ Sarin, dù là Neri cũng không thể so sánh được. Hắn vỗ cánh, đã đi tới hành lang đi vào thần điện, nhìn cửa thần điện mở rộng. Beatrice do dự, các kiếm sư miễn cưỡng đứng vững trong dòng cắt đen bắt đầu liều mạng lao về phía thần điện. Nhanh chóng đứng chung với Beatrice, vốn Beatrice có dung mạo quốc sắc thiên hương, vóc người mất hồn, lại mọc ra một đôi cánh, làm các kiếm sư phát lạnh. Nếu lúc này còn không nhìn ra được thủ hạ của Sarin có vấn đề thì mới là lạ. Nhưng Lex cũng không sợ, cũng không nhắc nhở bọn họ, những kiếm sư này chỉ giữ khoảng cách có thể rút kiếm. Cũng không lui lại, muôn ngàn khó khăn tìm được vị trí, có thể nhẹ nhổm đi vào. Sarin cùng Lex đáp xuống, nhìn cửa vào thần điện, đều hơi chần chờ. Quận chúa, để cho ta tới. Ursa vung tấm khiên lên, nói với Lex. Lex gật đầu, Ursa dùng tấm khiên lớn che người, đứng giữa cửa vào thần điện, hô lớn với bên trong, có ai không? Mọi người đều nghĩ Ursa sẽ xung phong vào trong, không ngờ hắn lại đứng ở ngoài hô to, không khí liền trở nên cổ quái, cũng thoải mái hơn nhiều. Ursa lắc cái đầu to hơn người khác cả một vòng, cẩn thận xích tới một đoạn, đi vào trong thần điện, tay phải hắn cầm trường thương do Sarin luyện chế, mũi thương chỉ xuống, sẵn sàng phát ra công kích mãnh liệt. Trong thần điện căn bản không có ai trả lời, trống rỗng. Ursa đi vào thần điện, cảnh vật trước mặt liền thay đổi, một thế giới xanh mát, không khí trong lành, nhiệt độ thoải mái, chỗ này cao cấp cả vạn lần so với không gian Raphael chế tạo ra. Mũi thương của Ursa rung lên, kiếm khí ẩn hàm không phát ra, cẩn thận tìm tòi xung quanh, ngoại trừ một số côn trùng vô hại, hắn không thấy có sinh vật gì. Vào đi, dường như an toàn, Ursa nấp sau tấm khiên, không liều lĩnh tiến vào. Các chiến sĩ mới bắt đầu nối đuôi đi vào, Lex cùng Sarin ở giữa. Lex nâng kính viễn vọng luyện kim nhìn sâu trong thần điện, phát hiện hoàn cảnh nơi này quả thật như ở thiên đường. Càng an toàn, lại càng nghi ngờ, dù sao trên đường gặp vô số nguy hiểm. Nhìn Lex không tổn thất một người nào, nhưng mỗi người đều gặp phải nguy hiểm gấp 10 lần bên ngoài. Mỗi bước kinh hoàng, có thể đến đây, hoàn toàn là dựa vào trang bị mạnh mẽ, mà không phải lực lượng cá nhân. Làm sao bây giờ? Lex vô thức hỏi. Hạ trại tại chỗ, chế tạo một cái tọa độ trước, ta muốn chuẩn bị trang bị thích hợp cho bọn họ, dù sao thần điện chân chính cũng không xa. Sarin chỉ vào ngọn núi ở xa xa, bên kia dòng sông, mơ hồ thấy được một tòa thần điện trong mây. Lex gật đầu, nàng lo được lo mất, hiếm khi không có chủ trương. Sarin sẽ không thay đổi kế hoạch ban đầu, nếu nơi này là một cái cạm bẫy khổng lồ, hắn cũng muốn đi thử xem. Nếu ma pháp sư cấp 5 chỉ lo cho thân mình, dù là giáo đình quét ngang đại lục, cũng không thể nào lan tới những nhân vật cấp bậc như Sarin. Nhưng hắn làm không được, giữa hắn cùng giáo đình có mâu thuẫn không thể điều hòa. Không thể dựa vào người khác, phải lấy được hạt giống thần thụ, đây là suy nghĩ trong lòng Sarin. Cánh cửa phía sau cũng không biến mất, bên ngoài là sa mạc rộng lớn mênh mông, bão cát trong sa mạc dừng lại trước cửa. Bên trong thần điện, ấm áp như xuân, hạ trại, Lex hạ lệnh, lại có ma pháp sư đào hố, đặt tọa độ kim loại. Cứ thế, dù là đi sâu vào thần điện cũng sẽ không bị lạc hướng. Nguyên tố trong thần điện không bị hỗn loạn, có thể sử dụng la bàn ma pháp, chẳng qua không gian nơi này không thể tương ứng với tọa độ đại lục Meyer. Phải tự bố trí, Lex khó hiểu hỏi Sarin, nơi này tính là cái gì? Bán vị diện, hay là, Sarin ngẩng đầu, nhìn mặt trời kỳ dị bên trên, nói, có lẽ đây là thế giới của nữ thần, ta nghe nói, thần linh đạt tới lực lượng nhất định, sẽ có thể sáng tạo thế giới của riêng mình, điều này cũng không kỳ quái. Ngay cả, Lex gật đầu, điều này quả là không kỳ quái. Ngay cả Raphael cũng sáng tạo một cái thế giới. Huống chi là thần linh. Cách chương.